Sau đó, chuyện của Vũ Đình Nam đi làm về là chui sang phòng của tôi và gấu, ngủ cứ như một thói quen. Lúc anh ta không có ở nhà, bà Thu đã nói rất lâu rồi bà ấy mới thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Nghe như thế, tôi càng thấy vui hơn. Lời hoài đã đến ngày Phương Anh tái khám. Tôi thấy trên này đang lu bu cho nên hỏi Vũ Đình Nam xem hay là để mẹ và Phương Anh đi thẳng ra phòng khám rồi về không cần ghé. Vũ Đình Nam cũng đồng ý vì anh nói xung quanh tai mắt của lão Mã và Chu Hoàng Vân. Nhưng mà tôi còn chưa gọi điện nói cho mẹ nghe thì mẹ và Phương Anh đã gọi lên hồ hởi khoe Phương Anh đã cải thiện rất tốt. Còn nói là nhớ tôi, rất muốn gặp tôi. Đây, con coi nè, là em con làm tặng cho con đó. Mẹ giơ lên trong màn hình điện thoại là con gấu nhỏ được làm bằng len. Phương Anh cũng nghiêng đầu, cười nhẹ rồi hỏi. Em nhớ chị quá, chị có nhớ em không? Chị nhớ em, đợi Nam rảnh, chị rủ anh ấy về quê mình chơi nha. Dạ, em có làm cho em bé nữa nè, chị xem có đẹp không? Đẹp lắm. Để hôm đi khám, em đem lên cho chị nha. Mẹ nói, ngày nào Phương Anh cũng dở lịch lên xem hôm nay là ngày mấy, rồi còn bao nhiêu ngày nữa mới đến ngày tái khám. Nó nôn nóng để gặp và tặng cho tôi. Tôi cũng không dám đả động gì đến những lời định nói, sợ Phương Anh nó hụt hẫng. Đến khuya hôm đó, tôi đang đứng bếp nấu đồ ăn cho Vũ Đình Nam ăn. Vì anh về muộn mà thức ăn bị cháy, tôi còn không hay. May mà anh tắm xong đi xuống thấy mới nhanh tay tắt bếp. Chết rồi, em xin lỗi, em hậu đậu quá. Không sao đâu, còn ăn được mà. An, em sao vậy? Tôi thở dài. Lúc tối mẹ và Phương Anh gọi lên. Con bé nó nôn nóng lên đây thăm em và gấu, còn làm cho gấu con thỏ nhỏ bằng len nữa. Mẹ nói ngày nào nó cũng coi lịch để đếm ngược ngày lên đây hết đó anh. Cho nên em phân vân có nên để em ấy ghé nhà mình không hả? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hỏi lại. Nhà mình? Anh cười, tự tay dọn cơm ra bàn, còn vừa làm vừa nói với tôi. Không nhà mình thì nhà ai? Nhà anh thôi, chứ có phải nhà em đâu. Anh kéo tôi lại bàn ngồi, còn anh thì xúc hai chén cơm, một chén cho anh, một chén cho tôi, sau đó gắp cho tôi miếng thịt ở trên không bị cháy, mà nói. Nhà của chúng ta. Chúng tôi lại nhìn nhau, mỉm cười, khoảnh khắc ấy thật đẹp. Chúng tôi cùng ăn cơm, anh gắp cho tôi gắp cho anh. Dù thức ăn bị cháy xém, nhưng hương vị ngon đến kỳ lạ. Hai đứa ăn sạch cả nồi cơm rồi cùng nhau đi đánh răng, cùng nhau đi ngủ, cùng mơ về ngày mai sáng lạng. Anh hoàn thành công việc, sau đó về quê, trồng rau, nuôi cá, nuôi tôm. Cuộc sống an nhàn, tự tại, đến hết cuộc đời. Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ, gập ghềnh nhiều gai góc, biển còn có lúc dịu êm, cũng có lúc cuộn trào sóng dữ. Con người cũng như thế, có thất bại, có thành công, có buồn, có vui, có yêu thương và có chia lìa. Sao cũng được, không sợ bão giông. Chỉ cần bão đến, chúng ta cùng cầm tay nhau vượt qua giông bão, thì giông tố đến đâu cũng sẽ không sợ. Sợ Phương Anh buồn làm ảnh hưởng đến tâm lý con bé, cho nên tôi và Đình Nam thống nhất không nói gì, để cho mọi người lên bình thường, rồi cho người bảo vệ. Lúc lên đây, Phương Anh đúng là tươi tắn rõ rệt, không còn là con bé nhút nhát, gầy nhom như hồi tôi và anh Bình mới đón về, hỏi gì cũng không chịu nói. Bây giờ chịu cười, chịu hỏi han, ai nấy cũng vui mừng cho em. Nghỉ ngơi một hôm, đến chiều, Đình Nam đưa ba mẹ con của tôi đến phòng khám của bác sĩ Vinh. Nhìn thấy Phương Anh, bác sĩ Vinh cũng mừng vì em gái nó cải thiện thấy rõ. Đợt này thời gian tái khám kéo dài đến 2 tháng sau. Cứ như vậy rồi 3 tháng, 4 tháng cho đến hoàn toàn khỏi bệnh trầm cảm mới thôi. Sau khi khám xong thì chúng tôi đi ăn ở nhà hàng. Vũ Đình Nam thì chắc là đã đến nhiều lần, còn ba mẹ con tôi thì là lần đầu đến. Những nơi cao cấp cho nên ruột rè và có phần tự ti. Lóng ngóng với những món ăn thơm lừng trên bàn. Mà Vũ Đình Nam cũng tinh tế, anh chọn nhà hàng này có phòng riêng tư chứ không phải ngồi từng bàn ăn. Anh bảo nhân viên giới thiệu từng món, kết hợp với nước chấm nào, nhiệt tình gấp thức ăn cho mẹ, cho tôi và cả Phương Anh. Em ăn đi, xem có vừa miệng không? Phương Anh cười hiền, gật đầu khen ngon, còn biết gấp lại cho Vũ Đình Nam một miếng thịt bò. Anh cũng ăn đi ạ. Tuy tôi và Phương Anh sinh đôi, nhưng từ nhỏ chúng tôi đã khác nhau về tính cách lẫn sở thích. Phương Anh nhẹ nhàng và bánh bèo hơn tôi, đôi mắt hiền và cảm giác đây là đứa dịu dàng, yếu đuối, rất dễ xúc động. Còn tôi thì không được dịu dàng dê mấy. Mấy bà dì bên nhà chồng cứ chê tôi dữ, tính khí thì không được dịu dàng, nhỏ nhẹ, gọi dạ bảo dân như con dâu nọ, con dâu kia. Lúc chồng tôi chết, còn nói tôi khắc chết anh ấy. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, thật là kinh hoàng. Quay về giới thực tại, ăn xong, chúng tôi về nhà để nghỉ ngơi. Mẹ và Phương Anh ngủ một đêm, ngày mai sẽ về quê, về dưới quê đang bắt đầu xây dựng nhà. Đình Nam nói với tôi sẽ xây to một chút, phía trước thì buôn bán, đằng sau làm chỗ ở luôn, vì nhà tôi cũ kỹ và cũng yếu lắm rồi. Xây xong sẽ chia làm hai bên, một bên là cho anh Bình cầm đồ bán vàng, một bên cho mẹ mua bán tạp hóa. Còn sau này chúng tôi sẽ về xây nhà khác nhưng cũng ở gần đó cho tôi tiện bì qua lại chăm sóc mẹ mình. Nếu tôi thích may giá thì anh sẽ mở cho tôi một tiệm may, kiêm luôn buôn bán vải hoặc là mở một shop thời trang nào đó cho đỡ nhàm chán. Tôi chỉ biết nói cảm ơn anh đã suy nghĩ chu toàn cho tôi như thế, lo cho tôi còn lo cho cả nhà của tôi. Thực sự tôi biết ơn anh rất nhiều. Lúc mà tôi cảm ơn xong thì Vũ Đình Nam lại nâng mặt tôi lên, bảo: lời cảm ơn không có thành ý. Tôi biết thừa cho nên hôn lên môi của anh một cái. Thế mà có người tham lam không chịu, bắt tôi hôn cả chục cái, vẫn còn nói chưa đủ. Đủ rồi đó, anh tham quá vậy. Người yêu em hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Người không yêu em, hôn một cái cũng thấy dư thừa. Tôi cười anh. Sao anh có thể có những câu sến trợ như vậy chứ? Đó là lời thật lòng, từ tận trái tim của anh. Thôi thôi Vũ Đình Nam, anh đừng nói nữa, em nổi hết da gà rồi nè, ghê quá. Hai chúng tôi phá lên cười. Anh hôn lên trán của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rất lâu mới chịu nhả ra. Giá mà thời gian có thể dừng lại ở đó, bình yên, vui vẻ và đông đầy hạnh phúc. Tôi nghiêng đầu lên vai anh. Bất ngờ anh bế tôi xoay một vòng. Đang cười nói thì bên ngoài có tiếng của bà Thu. Tôi liền đi ra thấy bà Thu và Phương Anh. Bà Thu nói: tôi thấy cô ấy đứng trước cửa nhìn vào trong. Tôi hỏi thì nói là tiệm quan, nhưng mà không dám gọi. Phương Anh mím môi, cúi cằm mặt. Tôi hỏi: có chuyện gì vậy em? Em muốn ngủ với chị. Dù có hơi không muốn, nhưng đêm đó, Vũ Đình Nam phải về phòng của anh mà ngủ, nhường cho tôi và Phương Anh ngủ với gấu. Đã vậy còn bày đặt nhắn tin qua cho tôi. Đêm nay chắc anh thức trắng đêm đó. Đọc xong tôi phì cười, trả lời: anh ngủ đi, khuya rồi, ngủ sẽ mơ thấy em mà. Đành vậy chứ biết sao giờ. Vũ Đình Nam còn gửi kèm cả hình ảnh động đầm đìa nước mắt. Tôi chỉ cười chứ không trả lời mà quay qua nói chuyện với Phương Anh. Con bé hỏi: chị và anh Nam yêu nhau thật sao? Tôi gật đầu hỏi nó: em thấy anh Nam có được không? Có chịu anh ấy làm anh rể của em không? Tôi không biết Phương Anh nghĩ gì trong đầu mà chừng mấy phút nó lại lắc đầu. Tôi ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Em không thích anh Nam hả? Cũng thích, nhưng em không thích anh ấy làm anh rể em đâu. Chị đừng yêu anh ấy. Sao vậy? Anh Nam làm gì khiến em không vui sao? Không, nhưng em thấy anh ấy không phù hợp với chị. Em sợ anh ấy lợi dụng chị. Con bé, hôm nay còn biết thương tôi, sợ tôi bị lợi dụng. Tôi choàng tay ôm lấy Phương Anh, nói. Chị thì có gì để anh Nam lợi dụng chứ? Nếu mà nói lợi dụng, thì chúng ta mới là kẻ mang tiếng lợi dụng anh ấy đó. Anh ấy cất nhà cửa cho mình, còn hỗ trợ cho anh Bình làm ăn. Em xem, anh ấy có được lợi lộc gì đâu. Nhưng mà em có linh cảm, anh ấy không yêu chị thật lòng. Trước giờ linh cảm của em rất đúng. Mà thôi, đó là chuyện của chị. Chị thấy vui là được. Nói xong, Phương Anh khép mắt, ngủ. Đang bình thường, nhưng khi Phương Anh nói như thế, tự nhiên tôi trằn trọc mãi mới ngủ được. Hôm sau ăn sáng xong thì mẹ nói tầm trưa sẽ về. Ở quê còn rất nhiều chuyện. Mình anh Bình lo không xuể, cho nên mẹ không thể ở chơi lâu. Vũ Đình Nam cũng lên tiếng, anh sẽ cho người đưa mẹ và Phương Anh về bằng xe riêng như lần trước. Đối với sự chu đáo của anh, mẹ tôi rất hài lòng. Nhưng lúc anh ra ngoài nghe điện thoại thì kéo tôi lại gần và nói. Cậu Nam chu đáo quá con ạ, mẹ thấy được lắm đó. Dạ, anh Nam rất quan tâm đến nhà mình. Bây giờ con chỉ mong xây nhà xong, anh Bình có công việc ổn định, rồi lấy vợ sinh con. Mẹ với Phương Anh bán thêm tạp hóa, có đồng ra đồng vào. Như vậy là con đã mãn nguyện rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa. Phương Anh đang ẵm thằng gấu. Dường như em gái của tôi rất thích gấu, đòi ẵm từ sáng đến giờ. Nghe tôi nói như thế thì ngẩng lên hỏi. Còn chị thì sao? Chị sao? Chị thì cũng thích mua bán cái gì đó, chứ không thích ở không một chỗ. Anh Nam nói nếu chị thích may vá thì có thể đi học rồi về mở tiệm may, bán thêm vải dốc hoặc là mở shop thời trang nè. Gần nhà mình chưa có shop thời trang nào hết đó. Nếu mở ra, chị nghĩ sẽ bán được. Còn em thích gì? Không biết là Phương Anh đang nói chơi hay là nói thật nữa. Thứ em thích, chị có cho em không? Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, nó là em gái của mình. Dĩ nhiên cái gì nó thích, mà trong khả năng của tôi có, thì tôi sẽ nhường cho. Mình là chị, tất nhiên phải nhường cho em. Tôi cũng trả lời y chang như vậy. Phương Anh lại cười khó hiểu. Có mẹ làm chứng nhé. Chị An nói chỉ cần con thích, chị An sẽ nhường cho con. Mẹ lại hỏi. Nhưng mà con thích cái gì? Sao không nói? Từ từ con sẽ nói. Cái con bé này, hôm nay bày đặt bí mật đồ nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi và mẹ phá lên cười. Tôi vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nào biết, trên đời này, thứ sâu nhất không phải là độ sâu của biển cả, mà chính là lòng người, thâm sâu và khó lường. Lúc chuẩn bị về, tôi cầm giỏ sách cho mẹ. Phương Anh đi sau, nhưng không biết thế nào lại trượt chân ngã dúi dụi vào người của Vũ Đình Nam. May mà anh ấy phản ứng nhanh, chụp được Phương Anh, không để cho con bé ngã xuống nền đá hoa cương. Tôi hỏi. Em có sao không? Phương Anh nhăn nhó. Chân em đau quá. Vũ Đình Nam nhìn rồi bảo. Chắc là trẹo chân rồi, vào nhà anh xem. Phương Anh vừa đi được một bước đã kêu lên là rất đau. Thế vậy Vũ Đình Nam mới khom người xuống cõng Phương Anh đi vào trong sofa rồi xổm xuống xem thử. Bị trẹo chân thôi. Em ngồi nghỉ một chút đi, sẽ khỏi. Anh lấy thuốc thoa cho em nhé. Em cảm ơn anh. Vũ Đình Nam cười. Có gì đâu. Em là em gái của An thì cũng là em gái của anh. Chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Nụ cười của Phương Anh dường như không được tự nhiên. Tôi nghĩ con bé còn đau, cho nên hỏi han cho đến khi Đình Nam đem chai thuốc gì đó đưa cho tôi. Em thoa cho Phương Anh đi. Thuốc này hay lắm. Hơi nóng một chút, nhưng sẽ nhanh khỏi. Dạ, để em thoa. Ngồi thêm tầm khoảng hơn nửa tiếng, khi chân của Phương Anh đã dịu lại, thì Vũ Đình Nam mới cho dậy. Anh nói để quan sát thêm một lúc, coi có sưng to lên không, thì đi bệnh viện luôn. Còn không thì không sao. May mà Phương Anh đã hết đau. Chân cũng không sưng gì, cho nên được hai đàn em của Vũ Đình Nam hộ tống về quê. Anh hẹn đợi sắp xếp xong công việc, sẽ đưa tôi về quê chơi, sẵn tiện xem nhà cửa đã xây dựng đến đâu. Chiếc xe đi xa, chúng tôi mới vào trong nhà. Còn chưa kịp nói với nhau hết câu, thì có một người chạy vào, khuôn mặt hớt hải, ghé tại Vũ Đình Nam. Tôi không biết nói gì, chỉ thấy chân mày của Vũ Đình Nam nhíu lại và hỏi. Ở đâu? Dạ, ở quán. Đến đó. Vũ Đình Nam xoay qua tôi, bảo tôi ở nhà, còn anh đi công việc. Tôi thấy anh lên phòng. Tôi đi theo để cơm quần áo của anh ra giặt. Vô tình nhìn thấy anh mở tủ, lấy ra một khẩu súng, còn thêm mấy băng đạn. Hai chân của tôi liền khựng lại, mà anh cũng thấy tôi đã chứng kiến hành động vừa rồi, cho nên trấn an. Không có gì đâu, anh đem theo để đề phòng thôi. Anh à, anh phải hết sức cẩn thận đó. Anh biết rồi, hôm nay em cứ ngủ trước, có thể anh sẽ về muộn lắm. Nói xong, Vũ Đình Nam còn hôn lên trán của tôi một cái rồi vội vã đi. Tôi nhìn theo, trong lòng đầy lo lắng. Lúc này mới thực sự cảm nhận rõ cái cảm giác sợ hãi khi tính mạng của người mình thương chỉ có 50% sự sống. Súng đạn, vốn dĩ vô tình, lòng người lại càng khó đoán. Tôi nhắm mắt, thầm cầu xin ba của tôi phù hộ cho anh được bình an, vô sự, đừng xảy ra bất trắc gì cả. Và đêm đó, tôi thức đợi anh rất khuya, nhưng anh không về. Bà Thu cũng đi đâu không có ở nhà, cho nên tôi càng bất an hơn. Cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi, nhưng không dám gọi làm phiền anh. Tôi chờ đợi mòn mỏi, đến khi hai mắt không trụ được nữa, thì ngủ gục. Bỗng dưng có âm thanh cạch cửa, tôi liền giật mình, mở mắt ra thấy Vũ Đình Nam đi vào. Tôi đứng bật dậy, chạy về phía anh. Anh về rồi sao? Sao em còn chưa ngủ? Em ngủ được một giấc rồi. Nói dối, hai mắt em nhìn mệt mỏi lắm. Đợi anh có đúng không? Tôi gật đầu. Em lo cho anh. Mà anh ăn gì chưa? Em đi nấu cho anh ăn nha. Em nấu cho anh tô mì được rồi. Anh tắm rồi ra ăn. Anh đem khẩu súng, cất vào vị trí cũ. Tôi cũng vừa hay lấy cho anh bộ quần áo, rồi đi xuống bếp nấu cho anh tô mì trứng và thịt bò thơm phức. Ăn xong, chúng tôi về phòng của Gấu. Anh hôn lên bàn tay trắng bóc, rồi mới trải cái nệm mới ra, cho hai đứa nằm. Tôi hỏi. Hôm nay có chuyện gì hả anh? Nhìn anh mệt mỏi vậy. Hôm nay, chu Hoàng Vân đến để nói về việc của lão Mã. Vậy kết quả ra sao? Kết quả như anh đã dự đoán. Cô ta ra điều kiện là anh phải giết em thì cô ta mới chịu hợp tác. Vậy anh trả lời chị ta thế nào? Dĩ nhiên anh không đồng ý. Ban đầu cô ta hùng hổ, nếu không đồng ý điều kiện đó thì sẽ không hợp tác. Nhưng sau đó thì cô ta đã chấp nhận. Tôi ngước lên hỏi anh. Có phải chị ta yêu cầu khác không anh? Ừ. Là gì vậy anh? Cô ta muốn nuôi thằng Gấu. Vậy anh đã đồng ý? Trong đêm, tiếng anh thở dài, rõ mồn một. Anh không có sự lựa chọn khác. So về thế lực, anh đều không bằng cô ta và lão Mã. Đối đầu với cả hai, anh đều không nắm chắc được phần thắng trong tay. Bây giờ chỉ có thể liên kết với cô ta để khử lão Mã, vì lão ta mưu mô gia xáo quyệt hơn Chu Hoàng Vân gấp trăm ngàn lần. Khi xác định xuống tay với Chu Dạng Phúc, anh đã lường trước sớm muộn gì lão Mã cũng sẽ không tha cho anh. Dù anh đã nói anh không cần địa bàn hay là quyền lực gì cả, nhưng lão ta vốn rất đa nghi, chắc chắn không để cho anh đường sống, vì anh là một mối nguy hại cho lão. Chẳng qua lão ta lợi dụng anh để giải quyết Chu Hoàng Vân. Sau đó người của cô ta sẽ đến tìm anh tính sổ. Lão ta ngư ông đắc lợi, không tốn chút sức lực nào cũng có thể tiêu diệt được anh. Vậy lão ta không từng nghĩ có một ngày anh và Chu Hoàng Vân liên kết với nhau hay sao? Cơ bản vì chuyện này khó xảy ra. Vì em nghĩ đi, anh có góp phần hại chết ba cô ta thì làm sao có thể hợp tác với cô ta? Lão Mã chính là nghĩ như vậy, cho nên muốn bọn anh đấu đá nhau, khiến đôi bên đều trọng thương. Sau đó lão ta sẽ giải quyết tất cả, thuận lợi đôi bên để lên làm đại ca. Tôi nghe thôi cũng đã đau đầu. Người kinh doanh nếu tính toán sai trước cờ sẽ bị phá sản, còn người trong giới giang hồ nếu đi sai một bước thì sẽ mất mạng. Tôi ôm anh và nói, em không rành những chuyện này, nhưng em thực sự không muốn xa gấu. Anh à, em thương gấu như máu thịt của mình. Anh biết em thật lòng thương gấu, nhưng có những chuyện mình không muốn nó vẫn phải xảy ra. Giả lại nghĩ kỹ thì dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của gấu. Anh tin cô ta không làm hại con mình. Thứ anh lo là cô ta không chăm sóc tỉ mỉ như em thôi. Chúng tôi cùng thở dài. Chỉ cần nghĩ đến xa gấu, tôi lại thấy nhói đau. Cuối cùng tôi ngồi dậy, đi lên nằm cạnh gấu. Thằng bé đang ngủ say giấc, không biết thế giới của người lớn phức tạp đến độ nào. Những ngày sau đó, Vũ Đình Nam vô cùng bận rộn. Thời gian anh đi còn nhiều hơn ở nhà. Nghe anh nói là cùng nhau lên kế hoạch để đánh úp lão Mã. Lão ta phòng bị rất nghiêm ngặt, nên bọn anh phải thảo luận lên kế hoạch tỉ mỉ, phân bổ từng người làm nhiệm vụ để đạt kết quả tốt nhất. Lần này nguy hiểm trùng trùng, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra toàn cảnh máu me, chết chóc. Tôi sợ quá, nên trước khi đi ngủ là sẽ niệm Phật, cầu cho Vũ Đình Nam bình an, vô sự, diệt dữ hóa lành, bình an vô sự về nhà với tôi. Chuyện kéo dài cũng hơn nửa tháng. Mới có nửa tháng mà Vũ Đình Nam gầy đi thấy rõ, hai mắt trũng sâu sau nhiều đêm thức giấc. Tôi thương anh, nhưng bản thân không thể giúp gì cho anh trong chuyện đại sự đó. Anh lấy cây lược trên bàn chải tóc cho tôi, thao tác chậm rãi và nhẹ nhàng trên mái tóc bồng bềnh ấy. Em giúp anh rất nhiều, vừa trông gấu cực khổ, vừa thức đêm để chờ anh về, nấu nấu nướng nướng, còn là chỗ dựa tinh thần cho anh để anh có động lực làm việc. Công của em lớn như vậy, tại sao lại nói là không giúp được gì cho anh chứ? Anh chỉ nói cho em vui thôi đúng không? Những việc kia là trách nhiệm của em mà. Không phải trách nhiệm, mà là hiểu chuyện. An, sáng đợi anh một thời gian nữa, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống yên bình, không phải nơm nớp lo lắng như bây giờ. Tôi tựa đầu vào người của anh, ôm lấy anh. Đúng là những ngày qua, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ thứ chuyện, sợ anh có chuyện, sợ Chu Hoàng Vân sẽ đến bắt gấu đi. Nhưng khi nghe anh nói những lời này, anh công nhận những chuyện tôi đã làm, tự dưng biết bao nhiêu mệt mỏi cũng biến đi mất. Em đợi anh, khi nào xong việc, anh đưa em đi Hà Giang được không? Anh vuốt tóc tôi hỏi. Em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi. Nhưng tại sao lại muốn đi Hà Giang? Tại vì em thấy ở trên mạng người ta chụp hình rất đẹp, nhìn rất thơ mộng, có núi non, có ruộng bậc thang, có hoa cải vàng đẹp động lòng người. Được rồi, xong việc anh sẽ đưa em đi. Anh hứa nha. Anh hứa sẽ đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn. Tôi ngẩng lên nhìn anh, phùng phiệu nói. Vậy thì em đợi anh đó. Anh phì cười, nhéo vào bầu má của tôi. Hôm nay sao lại nhõng nhẽo thế này? Hay là muốn trả bài đây? Tôi đánh nhiều vào người của anh. Anh này, người ta nói thật mà. Thì anh cũng hỏi thật mà. Mấy hôm nay toàn đi không có ở nhà. Đêm nay phải kiểm tra lại súng ống chứ. Vào việc nhé. Anh... Hỏi tôi cho có lệ, chứ vừa dứt lời thì anh đã cúi người xuống, bế tôi xuống nệm. Quấn lấy tôi cả một đêm, đến khi hai chân của tôi trẹo rã, xin anh dừng. Thì anh xoa xoa bụng tôi mà nói như đúng rồi. Để ba xem đứa nào sẽ chiến thắng vượt qua hàng ngàn anh em, để ra đây gặp ba mẹ nhé. Vệ sinh xong xuôi, chúng tôi giao gấu cho bà Thu mà ôm nhau ngủ. Thật ra không phải, tôi biết anh thương tôi, mà đêm qua tôi mẹ nheo đòi anh đưa tôi đi chơi tận Hà Giang xa xôi. Mà bởi vì tôi sợ trận chiến sắp tới đẫm máu. Người còn kẻ mất, tôi muốn anh hứa anh nhất định về với tôi, nhất định cùng tôi xây tổ ấm như anh đã từng hứa. Một căn nhà có vườn rau sạch, có ao cá, có vườn cây ăn trái, có cả anh và cả tôi. Thêm mấy ngày nữa, anh bảo tôi và bà Thu sắp xếp quần áo, những thứ cần thiết để đi. Tôi hỏi, đi đâu vậy anh? Khuya nay, bọn anh sẽ tấn công địa bàn của lão Mã, đề phòng lão ta ra tay với mọi người, cho nên anh sẽ đưa em và gấu đến nơi an toàn. Tôi không hỏi thêm mà nghe theo lời anh thu xếp những thứ cần thiết như tã sữa của gấu, sau đó theo anh lên xe. Đi đến phòng khám của bác sĩ Vinh, người đang điều trị cho Phương Anh. Lúc này Vũ Đình Nam mới nói với bác sĩ Vinh là đồng minh của anh. Anh đưa tôi đến đây chỉ là trá hình. Sau đó bác sĩ Vinh sẽ đưa chúng tôi đi bằng cửa sau của phòng khám đến một căn nhà khác. Tất cả cửa ra vào đều dùng mật khẩu để mở. Không những vậy, còn có hai lớp cửa mới vào được bên trong. Có thể nói nơi đây khá an toàn. Bác sĩ Vinh nói, cứ yên tâm, tao sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Vũ Đình Nam quay sang đặt tay lên vai của bác sĩ Vinh. Cảm ơn mày. Anh quay sang tôi ôm lấy gấu một cái, sau đó trao gấu cho bà Thu đi vào bên trong bú sữa. Bác sĩ Vinh cũng lánh mặt. Trước phòng khách chỉ còn tôi và Vũ Đình Nam. Mắt mũi tôi cay xè. Bình thường cũng gan dạ, mạnh mẽ lắm, nhưng bây giờ lại không thể kiềm chế được nước mắt. Tôi vừa khóc, vừa nói. Anh phải cẩn thận đó, nhất định không được có chuyện gì mà về với em. Em ở đây đợi anh. Anh ôm lấy tôi vào lòng, tôi nghe rõ từng nhịp tim anh đang đập rất mạnh. Anh sẽ về, nhất định. Anh sẽ đưa em đi Hà Giang, xem ruộng bậc thang, xem hoa cải vàng, được chưa? Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng đều đọng lại nơi cổ họng, cứ nghẹn ứ, không nói thành câu, chỉ biết ôm chầm lấy anh, không muốn cho anh đi. Nhưng cuối cùng thì anh cũng phải đi. Tôi gọi giới theo. Anh Nam! Anh quay đầu lại, chạy đến ôm lấy tôi một cái nữa, hôn vội vàng lên vầng trán của tôi. Tôi khóc lấy ra cái que thử thai hai vạch, đưa cho anh xem. Em có thai rồi, anh phải về đưa em đi siêu âm đó. Khuôn mặt của Vũ Đình Nam ngạc nhiên đến ú ớ. Em có thai sao? Tôi gật đầu, nước mắt đầm đìa. Dạ, em mới thử lúc sáng. Em đợi anh về đưa em đi khám nha. Anh gật đầu lia lịa. Nhất định anh sẽ về với em và con. Anh còn quỳ một chân xuống, hôn lên bụng của tôi, quyến luyến rời đi vì đã đến giờ chuẩn bị. Tôi nhìn theo bóng anh, đến khi chiếc xe khuất hẳn thì mới đi vào trong. Bác sĩ Vinh đưa cho tôi một ly nước, rồi nói. Em uống chút trà cho bình tĩnh lại, thằng Nam sẽ không sao đâu. Tôi nhận ly nước, đưa lên miệng mà không cảm nhận được mùi vị gì cả. Trong lòng không hề thuyên giảm sự lo lắng. Chuyện này giống hệt như người phụ nữ ngày xưa chờ chồng đi đánh giặc, không biết sống chết ra sao. Bác sĩ Vinh là bác sĩ tâm lý, cho nên có lẽ là đọc được những suy nghĩ trong mắt của tôi. Anh trấn an tôi. Em đừng lo lắng quá, phụ nữ có thai không nên xúc động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó. Anh nghe thấy rồi sao? Ừ, em nghỉ ngơi đi. Có tin gì, anh sẽ báo cho em ngay. Dạ, anh nhớ cho em biết. Em thực sự rất lo lắng. Tôi đi vào bên trong. Bà Thu đang dỗ gấu ngủ. Biết là tôi lo lắng, bà Thu cũng an ủi. Cậu Nam sẽ không sao đâu. Tôi lo lắm gì ạ? Súng đạn không có mắt. Ngày trước cậu ấy có thể bán mạng chỉ để trả thù. Bây giờ có gấu, có cô, cậu ấy nhất định sẽ vì mọi người mà trở về. Tôi mệt mỏi nằm xuống cạnh gấu. Lúc sau, bác sĩ Vinh đi vào, gọi chúng tôi ra ăn cơm. Mùi cá xộc lên khoang mũi, làm cho tôi buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh. Bà Thu đi theo hỏi tôi. Tôi gật đầu. Tôi có thai rồi. Bà Thu lại mừng rỡ. Thật hả cô? Vậy cậu biết chưa? Lúc anh ấy đi, tôi đã nói. Hy vọng anh ấy sẽ vì chúng ta mà an toàn về nhà. Nhất định rồi, cậu ấy rất là thích trẻ con. Bây giờ cô có mệt lắm không? Cô muốn ăn gì tôi nấu cho cô ăn. Tôi không muốn ăn gì cả gì ạ. Ít nhiều cũng phải ăn một chút chứ. Để tôi đi nấu cái gì cho cô dễ nuốt. Cô về phòng đi. Tôi lững thững đi ra bế cấu về phòng. Trong lòng cứ như ai đốt lửa. Nóng hết cả ruột gan. Linh cảm sắp có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Cả một đêm đó, tôi và bà Thu cùng với bác sĩ Vinh không ai dám đi nằm. Cả ba người ngồi ở bộ bàn ghế trong phòng khách trực chờ điện thoại. Mỗi lần cái di động của bác sĩ Vinh reo lên, tìm tôi muốn nhảy tõm ra bên ngoài vì hồi hộp và run sợ. Sao rồi anh Vinh? À, chỉ là công việc của anh thôi. Tôi ôm lấy lồng ngực đang thình thịch của mình, chốc chốc lại chắp tay cầu khẩn cho Vũ Đình Nam chiến thắng trở về. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại dài như thế. Mỗi một giây trôi qua lại tưởng chừng như một tháng dài đằng đẵng. Chúng tôi cứ ngồi như ba pho tượng. Đến khi trời sáng thì điện thoại của bác sĩ Vinh reo lên. Tôi cũng nhổm người lên nhìn, ngóng tai lên nghe. Alo? Thật sao? Được, tôi biết rồi. Khuôn mặt của bác sĩ Vinh sáng bừng lên, giọng nói vô cùng phấn khích. Lão Mã đã chết rồi. Tôi dở òa, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc lúc đó, nhưng cũng lập tức hỏi về anh. Bác sĩ Vinh đáp. Hình như là bị thương, nhưng không đáng ngại đâu, cô đừng lo. Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tạm thời còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Chưa thể về đây ngay. Nhưng nói chung, lão Mã chết rồi thì coi như kế hoạch đã thành công. Cô cứ yên tâm nhé. Dạ, em mừng quá anh Vinh ạ. Tôi và bà Thu nhìn nhau, mừng đến chảy nước mắt. Vậy là tôi yên tâm rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm chờ đợi anh về. Tôi khẽ xoa vào bụng của mình, tự nói với sinh linh bé bỏng. Đợi ba về, mẹ con mình sẽ gặp nhau nha con. Có lẽ còn nhiều việc cần xử lý, cho nên đến chiều tối, anh mới gọi cho tôi. Anh nói là anh đã về nhà, nhờ bác sĩ Vinh đưa tôi về bên này. Lúc về đến nhà, tôi ẵm cu gấu đi nhanh vào. Nhưng khi vừa đến ngạch cửa, đã thấy bóng dáng của Chu Hoàng Vân ở đó. Thấy tôi, chị ta nhếch môi cười, thái độ vẫn kênh kiệu, ngạo mạn như ngày nào. Bà Thu bước lên một bước, chào chị ta một tiếng, nhưng Chu Hoàng Vân cơ bản không để bà Thu vào mắt, xô bà Thu sang một bên, đứng trước mặt của tôi. Bất ngờ tát cho tôi một cái, làm cho tôi giật mình, không phản ứng kịp. Cô gấu thấy như vậy, cũng òa khóc lên. Cô Vân, cô làm gì vậy? Ngữ điệu của Chu Hoàng Vân thật chướng tai. Bà không có mắt hả? Nhưng cô An làm gì mà cô đánh cô ấy? Tôi thích thì tôi đánh, thế nào? Bà có quyền ý kiến hay sao? Biến! Bà Thu dường như cũng đang kìm nén để nói. Cô Vân, lúc trước cô là vợ của cậu Nam thì tôi không nói. Nhưng bây giờ, cô và cậu chủ nhà tôi đã ly hôn. Hiện tại cô đang đứng ở nhà chúng tôi. Cho nên cô giữ chừng mực, đừng đi quá giới hạn cho phép. Chu Hoàng Vân lại bật cười. Bây giờ đến cả bà cũng đứng về phe con hồ ly này rồi sao? Ngày trước, mỗi khi tôi và Vũ Đình Nam cãi nhau, sao không nghe bà mở miệng ra bên tôi một lời nhỉ? Chắc là thời gian nó mang thai hộ, chính bà cũng đã tiếp tay cho nó quyến rũ chồng tôi. Chứ nó làm sao có bản lĩnh đó? Chu Hoàng Vân thậm chí còn không quan tâm đến con trai của mình đang khóc mà định ra tay đánh luôn cả bà Thu. Lúc đó Đình Nam từ bên trong đi ra, quát cô ta. Dừng tay! Cô định làm gì? Chu Hoàng Vân bỏ cánh tay xuống, giọng nói lẫn ánh mắt đều rất đáng ghét. Bà ta dám lên mặt dạy đời tôi. Bà ta nghĩ bà ta là ai chứ? Vậy cô nghĩ cô là ai mà cô dám đánh người của tôi? Chu Hoàng Vân ngoài kênh kiệu hùng hổ thì lập luận vô cùng dở tệ. Đình Nam chỉ hỏi một câu như vậy mà chị ta đã cứng họng, không thể nào trả lời. Trừng mắt nhìn về phía tôi và gấu hỏi. Em có sao không? Tôi lắc đầu nhìn ngó người của anh. Em nghe anh Vinh nói anh bị thương. Anh bị thương ở đâu? Có sao không anh? Không sao đâu. Chỉ bị sượt qua một chút bên ngoài da thôi. Không nguy hiểm. Mà mặt của em? Bà Thu liền nói. Là cô Vân đã đánh cô An thưa cậu. Vũ Đình Nam nghe xong, hai chân mày liền nhíu lại, sờ tay lên má của tôi. Tôi lắc đầu. Em không sao đâu. Nhưng tôi thấy ánh mắt của Vũ Đình Nam lại chuyển sang trạng thái rất không vui. Anh xoay người về phía của Chu Hoàng Vân, đang cân mặt lên thách thức. Là tôi đánh đó đó, thì sao? Anh định làm gì tôi? Cái thứ hồ ly giật chồng người khác, bị đánh như thế, chưa đáng là gì so với tội trạng của nó đâu. Cô nói chuyện mà không cảm thấy nhục nhã sao? Hay là cô đang tự chửi bản thân mình khi có chồng rồi mà vẫn sẵn sàng lên giường với mấy thằng bạn diễn đã có vợ con đề huệ của cô? Chu Hoàng Vân, tôi nói không đồng nghĩa với việc tôi không biết thậm chí cô còn ngủ với tên đạo diễn để lấy vai chính. Đó là vì sao? Từ rất lâu rồi tôi không chạm đến cái móng tay của cô nữa. Đừng nói là ngủ cùng, dơ lắm. Mặt của Chu Hoàng Vân lúc này đỏ đến mức có thể đem ra so sánh với mấy con tôm luộc. Gần cổ chị ta cũng giật giật, cứ ú ớ trong cổ họng, không nói thành tiếng. Đã vậy, Vũ Đình Nam còn bồi thêm một câu chí mạng. Người ta có thể lấy gái về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về để làm gái hết. Trong thời gian còn là vợ chồng hợp pháp với tôi, cô có nhớ mình đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi không hả? Không nhớ cũng không sao, tôi còn giữ đầy đủ hết. Cho nên, cái chuyện tôi và cô quay lại là không thể nào. Khó khăn lắm, Chu Hoàng Vân mới có thể nói ra. Coi như là tôi có lỗi với anh, là ba tôi đã làm gia đình anh tan nát. Nhưng anh không thể vì con mà cho tôi một cơ hội hay sao? Chẳng lẽ anh muốn con anh lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình như anh? Đình Nam bật cười. Vì cô không xứng đáng. Vũ Đình Nam nói xong, tôi cảm nhận được sự đau đớn trong đáy mắt của Chu Hoàng Vân, tựa như rơi xuống hố sâu vạn trường. Chị ta bật cười, chỉ tay vào mặt của tôi. Là mày, tất cả do mày đã cướp anh Nam của tao. Cô ta đưa tay vào trong người, rút ra khẩu súng màu đen, chỉ về phía của tôi. Nhưng Vũ Đình Nam đã nhanh chóng dùng chân của mình đá bay khẩu súng, rơi xuống sàn nhà. Tiện tay tóm lấy tay của cô ta, bẻ ngược ra đằng sau. Cô đừng có chọc điên tôi. Ánh mắt của Chu Hoàng Vân cũng chẳng thiết tha gì nữa. Anh có giỏi thì giết chết tôi đi. Người của tôi đã bao vây toàn bộ chỗ này. Chỉ cần tôi không bước ra được khỏi đây thì các người cũng tan thành mây khói hết. Sao? Anh dám không? Đình Nam bỏ Chu Hoàng Vân ra. Cô ta vẫn còn thế lực kia chống lưng để hóng hách. Không dám chứ gì. Anh cũng chỉ có thế thôi. Vào vấn đề đi, đừng có nói nhiều. Được thôi, như đã thỏa thuận ban đầu, tôi và anh hợp tác để giải quyết lão Mã. Bây giờ lão ta đi đời rồi, coi như kế hoạch đã thành. Cái đám đàn em của lão ta sớm muộn gì cũng sẽ đầu hàng, cho nên không đáng ngại. Bây giờ anh giao con cho tôi nuôi, anh có trách nhiệm đến thăm con hàng tháng và cùng tôi nuôi đến khi con trưởng thành. Con tôi sẽ thăm nom, không cần cô phải lo. Tốt, một tháng thăm con ít nhất 2 lần. Cuối tháng, anh phải đến đón mẹ con chúng tôi đi chơi, mua sắm, ăn uống. Những lúc con ốm đau, anh phải có mặt. Những dịp lễ Tết quan trọng hay bất cứ sự kiện gì liên quan đến con, anh phải đến. Chỉ thế thôi. Vũ Đình Nam cười khẩy. Chỉ thế thôi sao? Sao cô cũng bảo tôi dọn đến ở chung với cô luôn đi? Chu Hoàng Vân, cái gì cũng có giới hạn của nó. Còn tôi nhất định có trách nhiệm. Còn thăm nom như thế nào, tùy thuộc vào công việc của tôi. Miễn sao tôi không bỏ bê con tôi là được. Còn cô, từ nay về sau, đừng có làm phiền đến tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi có thể thấy một màu đen tối trong hốc mắt ngấn lệ của Chu Hoàng Vân. Chị ta cười, những thứ chất lỏng không màu đang chảy xuống. Anh vẫn không tha thứ cho tôi. Vũ Đình Nam không đáp, chính là ngấm ngầm thừa nhận sẽ không quay lại với Chu Hoàng Vân. Lúc trước, tôi chưa bao giờ nghĩ anh dám rời bỏ tôi. Cho nên tôi đã làm những chuyện có lỗi với anh, là tôi sai. Nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra tôi cần anh. Vũ Đình Nam, coi như tôi xin anh cho chúng ta một cơ hội thôi, có được không? Tôi nhìn sang Vũ Đình Nam, cũng đoán là anh sẽ không đồng ý. Nhưng ngay lúc đó, Chu Hoàng Vân lao đến chỗ tôi, xốc lấy bé gấu, đem bé gấu ra để cứu vớt đoạn tình cảm kia, mặc cho thằng bé khóc ré lên vì sợ hãi. Vũ Đình Nam dứt khoát nói: "Tôi chưa bao giờ yêu cô cả." Câu nói ấy chính là con dao cắt đứt đi hy vọng cuối cùng của Chu Hoàng Vân. Khuôn mặt của chị ta cứng đờ như đá. Sau đó ẵm bé gấu đi, mặc cho thằng bé la hét, giang tay đòi tôi ẵm. Nhìn cảnh tượng như vậy, lòng tôi đau như cắt, muốn lao ra ôm gấu, nhưng Đình Nam đã chụp tay tôi. "Cô ta là mẹ, hổ dữ, sẽ không ăn thịt con. Em đừng để cho cô ta biết điểm yếu của mình." Tuy là nói như vậy, nhưng nghe tiếng khóc dằn dặn bên tai, tôi làm sao có thể kìm được nước mắt. Chăm sóc bao lâu đây, mến tay mến chân, đột nhiên gấu đi như vậy, bảo sao tôi có thể chịu nổi. Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại. Vũ Đình Nam bị thương ở đâu? Anh vén áo lên, bên mạng sườn có một lớp băng đang băng bó. "Bị đàn em của lão Mã bắn, nhưng anh lách được, chỉ sượt nhẹ chứ không sâu. Em đừng lo, còn lại chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại đâu." Nghe anh kể, để lên kế hoạch này, bọn anh đã mua chuộc 2 tên thuộc hạ của lão Mã bằng số tiền rất khủng, cho người trà trộn vào và bỏ thuốc mê, tạo ra cuộc hỗn chiến ở chỗ lão ấy kinh doanh để phân tán lực lượng. Nói chung cũng rất khó khăn và hiểm trở. Có cả người bị thương rất nặng mới lấy được cái mạng của lão Mã. "Như vậy là mọi chuyện đã ổn hết rồi đúng không anh?" "Đúng. Mọi chuyện còn lại bên phía Chu Hoàng Vân sẽ tự giải quyết." "Chị ta có chắc chắn bỏ qua cho chúng ta không? Em cảm giác chị ta không buông tha cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu." "Anh cũng không biết. Việc anh biết bây giờ là phải đưa em đi siêu âm." Lúc này tôi mới sực nhớ ra trong bụng của mình đang có một Tiểu Đình Nam nhỏ. Anh phì cười, áp mặt xuống cái bụng nhỏ xíu của tôi. Nhưng mà bác sĩ Vinh lại nói: "Có thai là tốt, nhưng cô An mới sinh mà lại có thai sớm như vậy, cần phải chăm sóc thật cẩn thận." "Đúng rồi, anh bất cẩn quá, lại không để ý đến chuyện này." "Nói vậy thôi, nhưng chỉ cần cẩn thận là được, cũng không nên lo lắng quá mà ảnh hưởng tâm lý. Mà đè, mọi chuyện đã giải quyết đến đâu rồi?" Vũ Đình Nam trả lời bác sĩ Vinh: "Tạm thời lão Mã chết thì bọn đàn em như rắn không đầu, đang hoang mang lắm." "Vậy chuyện phân chia địa bàn và cái ghế lão đại kia thì sao?" Chuyện đó thì cần phải bàn bạc thêm. Hiện tại đang giải quyết đám tạng dư kia. Ổn định xong mới phân chia rõ ràng. Nhưng tôi cũng không có ý định tranh giành gì cả. Vị trí đó vốn dĩ là của Chu gia. Sao lại nói vậy? Chỉ cần ai có tài, có thể dẫn dắt được thì nắm quyền. Nhất thiết gì phải là Chu gia bọn họ. Đình Nam, không lẽ cậu thực sự muốn rửa tay cát kiếm? Đình Nam cầm lấy bàn tay của tôi, anh nói. Trả thù xong rồi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Không muốn suốt ngày chém chém giết giết, không biết sống chết giờ nào. Vậy thì tùy cậu thôi. Nhưng tôi nói thật, với tính cách của cô Vân, cô ấy không để cho hai người yên thân đâu. Trừ khi cậu loại luôn cô ấy thì mới mong được sống an nhàn bên nhau. Vũ Đình Nam lắc đầu. Giết cô ta, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Mọi chuyện còn có thể thương lượng được. Tùy cậu. Mà thôi, trách nhiệm của tôi xong rồi, người cũng đã trao tận tay. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Cần gì cứ alo cho tôi. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ Vinh, tiễn anh ấy ra tận cửa rồi mới đi vào nhà. Đêm đầu tiên không có gấu, ngôi nhà trở nên trống trải vô cùng. Căn phòng hôm nào cũng ồn ào, bỗng chốc lại im lìm. Tôi nhớ gấu, không biết bây giờ cô cậu đang làm gì. Mẹ nó có hiểu nó muốn gì, đòi gì hay không? Và chắc là bây giờ gấu cũng đang nhớ tôi lắm. Nó còn quá nhỏ để hiểu ai mới là mẹ ruột của mình. Nó chỉ biết tôi chăm bẵm bao lâu nay, cho nên nó sẽ mặc định tôi là mẹ của nó. Không có tôi, nó sẽ gào khóc. Nghĩ như vậy, lòng tôi lại quặn thắt. Vũ Đình Nam cũng không khá hơn tôi là mấy. Tuy anh không khóc như tôi, nhưng đôi mắt lại buồn hiu, cầm cái gối của gấu hay nằm mà ngắm mãi không buông. Đêm ấy, đối với chúng tôi thật dài. Hôm sau, Vũ Đình Nam đưa tôi đi siêu âm. Tôi cũng háo hức được nhìn thấy con của mình. Bác sĩ nói thai của tôi đã được 6 tuần, nhưng chưa có tim thai. Đề nghị siêu âm lại, còn mọi thứ thì vẫn bình thường. 3 tháng đầu thì Kiên làm việc nặng, Kiện kiện chân cao. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì, phải đến bệnh viện ngay. Đã có kinh nghiệm mang thai, cho nên những gì bác sĩ căn dặn, tôi cũng đã biết hết. Vũ Đình Nam rất vui, ngắm nghía tờ giấy siêu âm mãi. Nhưng tôi biết trong lòng của anh đang rất nhớ gấu. Dù không thích Chu Hoàng Vân đến mấy, tôi cũng phải lên tiếng. Hay là anh gọi cho chị ta xem tình hình của gấu thế nào rồi? Nhưng anh lắc đầu. Làm như vậy cô ta càng có cớ. Chúng ta cùng cố gắng kiềm nén nỗi nhớ này, lo cho con trong bụng của em. Vinh nói rồi, em mà suy nghĩ nhiều, sau này sinh con ra mặt sẽ buồn và xấu lắm. Tôi mỉm cười gật đầu. Nhưng lúc đó tôi và anh đều không biết vốn dĩ không có sau này. Mấy ngày sau đó, Vũ Đình Nam thường xuyên ra ngoài để giải quyết công việc. Nhà đầu cũng còn lu bu rất nhiều chuyện, cho nên không đơn giản muốn rút lui khỏi giới giang hồ là được. Về phần tôi ở nhà với bà Thu, được bà ấy chăm bẵm kỹ càng, nấu món nọ món kia cho tôi ăn. Lần này mang thai, người tôi khỏe hơn hẳn, không đô mẹ nhiều. Buổi sáng thức dậy chỉ là khó chịu một chút, trong người nôn nhiều nhất cũng vài ba lần, cho nên người không xanh xao và mệt mỏi. Chuyện tôi có thai tôi cũng chưa nói với mẹ. Thực ra tôi định là để Vũ Đình Nam giải quyết xong mọi việc rồi chúng tôi sẽ về quê và thông báo cho mọi người bất ngờ, chứ cũng chẳng có ý giấu giếm gì cả. Tôi nghĩ mọi người sẽ mừng cho chúng tôi, và nhất là anh Bình, kiểu gì không hối thúc chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Hôm nay Vũ Đình Nam lại về muộn, cũng đã hơn 10 giờ tối. Tôi đi ra đi vào, nhìn thử thì nhận được điện thoại của anh gửi đến. Cô gấu bị sốt co giật, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Anh đang ở bệnh viện, có lẽ không về. Em ngủ sớm đi, đừng đợi anh nhé. Yêu em. Tôi nghe cô gấu như thế thì liền gọi lại cho anh. Anh nói anh và Chu Hoàng Vân đang bàn bạc thì nhận được tin cô gấu bị sốt co giật, đang nhập viện. Hiện tại gấu đã không sao, nhưng còn sốt và đang nằm viện để theo dõi. Vậy anh ở đó với gấu đi. Dù sao về cũng không làm gì. Em ngủ đi, đừng thức khuya, có hại cho sức khỏe đó. Dạ, anh coi gấu đi nha. Có gì nhớ cho em hay. Được rồi, anh nhớ rồi. Vũ Đình Nam tắt máy. Đêm đó, anh không về. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì dẫu cho anh và Chu Hoàng Vân có ly hôn, thì anh cũng phải có trách nhiệm với con của anh. Tôi không trách anh. Ngược lại, sáng sớm hôm sau, tôi còn gọi cho anh hỏi xem tình hình của gấu. Nghe anh nói thằng bé đã hạ sốt. Bác sĩ theo dõi đến chiều, xem thế nào thì sẽ cho xuất viện. Quay đi ngoảnh lại thì trời đã ngả bóng. Tôi không dám gọi cho anh nhiều vì sợ sẽ làm phiền đến anh. Sợ Chu Hoàng Vân lại có cớ nói tôi cố tình kêu anh về này nọ. Cho nên tôi cứ ngồi ở trước hiên, vừa hóng mát vừa đợi anh về. Bà Thu cầm ra cho tôi ly sữa. Cô uống đi, lúc nãy cô ăn không nhiều. Cảm ơn dì. Một ngày dì cho tôi ăn 3-4 cử, chưa kịp đói đã ăn nữa rồi. Phải ăn thì mới có sức chứ cô. Mà không biết gấu sao rồi, đã hết sốt chưa? Tôi uống ngụm sữa xong thì nói. Thường sốt 2-3 ngày mới khỏi, nhưng không biết làm sao để thằng nhỏ sốt đến mức co giật như vậy. Tội thằng nhỏ quá. Dành giật cho đã giàu rồi chăm sóc kiểu đó. Tôi nói mà mũi cay xè, muốn khóc vì thương gấu. Dù tôi ghét mẹ nó đến mấy, thì nó là con nít vô tội. Chưa kỹ chăm bẩm bao lâu nay, mến tay mến chân. Nghe thằng bé bị như vậy, tôi chỉ muốn đến thăm ngay. Nhưng đến đó thế nào cũng có chuyện với Chu Hoàng Vân, cho nên mới ngồi ở đây trông ngóng. Cô Vân thì làm sao mà biết chăm sóc? Chẳng qua là muốn dành để dịn vào đó điếu kéo cậu chủ thôi. Chắc gì cô ấy yêu thương thằng nhỏ nhiều như cô. Tôi cũng biết là như thế, nhưng cô ta là mẹ của gấu, làm sao không yêu thương thằng bé được? Ai thì tôi không biết, chứ cô Vân thì tôi quá rõ rồi. Cô ấy chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Cô gấu mà khóc lóc thế nào, cô ta cũng cấu bẩn lên, khoác nạt thằng bé. Tội nghiệp, đang quen nếp sống ở đây, bây giờ sang đó chắc khóc dữ lắm. Chúng tôi cùng thở dài. Hôm đó, cũng hơn 10 giờ, Vũ Đình Nam mới về đến nhà. Anh nói gấu đã được xuất viện, anh cho con ngủ xong thì mới về đây. Tội nghiệp thằng nhỏ, thấy anh nó có đòi lắm không? Có chứ, bám anh, bác anh bế mới chịu ngủ. Mà sao em không ngủ sớm? Không nghe lời anh dặn. Em đợi anh về. Vũ Đình Nam cười khẽ, khuôn môi cũng theo đó mà cong lên thành hình bán nguyệt, rất đẹp. Anh biết, cho nên dù có bận bịu thế nào, anh cũng sẽ tranh thủ về nhà với em. Tôi nghiêng đầu, trêu ghẹo anh. Em nghe người ta nói, đàn ông mà môi mỏng là người lẻo mép. Anh có như vậy không? Môi anh mỏng dính. Ăn nói thì ngọt ngào. Anh ôm lấy người của tôi, cọ sát hai cánh mũi cao cao vào nhau mà nói. Anh nói thật lòng, em không tin, hay là lấy dao moi tim ra cho em kiểm tra nhé. Trong tim của anh toàn là hình bóng của em thôi. Vẫn biết là anh nói đùa, nhưng phụ nữ như tôi cũng thật dễ hài lòng. Mới nghe như vậy đã sung sướng, cười hiếp cả mắt. Đúng là đàn ông yêu bằng mắt. Yêu thích những cái đẹp, còn phụ nữ thì yêu bằng tay, nghe những lời ngọt ngào thì tự khắc sẽ mềm lòng. An nè. Dạ. Mình cưới nhau nhé. Tôi ngước lên nhìn anh. Anh đang cầu hôn em sao? Anh gật đầu nói thêm. Hôm nay đường đột quá, anh không kịp chuẩn bị gì hết, không hoa, không dẫn, không lãng mạn. Nhưng anh thật lòng muốn cưới em, muốn sống chung với em cả đời này, cùng em sinh con đẻ cái. Anh nguyện dùng cả nửa đời còn lại của anh để chăm sóc cho em, lo lắng cho em, bảo vệ em. Thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không thay lòng. Không hoa, không dưỡng, anh vẫn quỳ xuống đưa bàn tay của mình ra hướng về phía của tôi. Làm vợ anh nhé. Tôi chưa bao giờ được ai cầu hôn như thế cả, cũng chưa từng thấy xúc động như bây giờ. Mũi cay, mắt ướt mà gật đầu với anh. Em đồng ý gả cho anh. Anh hôn lên bàn tay của tôi, sau đó ôm tôi vào lòng của anh, hứa hẹn một đời chung sống, thủy chung son sắt. Nước chảy đá mòn cũng sẽ không phụ tôi. Thấy anh gần đây cứ đi suốt như vậy, tôi mới hỏi anh. Công việc sao rồi anh? Vẫn đang giải quyết, vì Chu Hoàng Vân đang có người chống lưng. Giải quyết không ổn thỏa, lại phát sinh phiền phức. Nhưng mà em đừng lo, cũng sắp xong rồi. Giải quyết xong, anh sẽ đưa em về quê. Chúng ta làm nông dân nhé. Chúng tôi phá lên cười. Tôi ngã đầu lên vai của anh, tận hưởng bình yên sau cuộc chiến cam go. Cứ nghĩ rằng cho anh giải quyết xong mấy việc lặt vặt còn lại là chúng tôi có thể khởi đầu cuộc sống bình yên, chốn thôn quê. Nhưng không, cuộc chiến chỉ mới là bắt đầu. Chu Hoàng Vân lấy cớ cụ gấu đau ốm, cho nên cứ cách ngày lại gọi cho anh qua chăm con. Một hai lần người ta còn tin, nhưng kéo dài như vậy thì Vũ Đình Nam càng bực bội, vì biết cô ta chỉ là lợi dụng gấu để lôi kéo anh sang với cô ta, cho nên anh cũng không đi. Thế là cô ta hùng hổ qua tận nhà, ẵm gấu đứng giữa trời nắng chang chang mà la hét, buộc lòng bà Thu phải mở cửa cho cô ta vào vì lo cho gấu. Anh Nam, anh ra đây. Tại sao con bệnh mà tôi gọi cho anh không qua? Anh Nam, Vũ Đình Nam, anh ra đây cho tôi. Anh đâu rồi? Hay là anh bị con đĩ kia nó cầm chân, không cho anh qua chăm con đúng không? Chúng tôi bước ra. Dù đã không gặp một khoảng thời gian, nhưng gấu vừa nhìn thấy tôi đã khóc ré lên, giang tay đòi tôi ẵm. Tuy nhiên Chu Hoàng Vân không cho tôi đến gần. Tôi chỉ ẵm gấu một chút thôi, nó đang khóc tím hết mặt mày rồi kìa. Con của tao, không cần mày phải lo. Chính mày đã cầm chân anh Nam lại, không cho anh ấy qua thăm thằng gấu. Có đúng không hả? Vũ Đình Nam sợ Chu Hoàng Vân động tay động chân, cho nên để tôi đứng sau lưng anh ta. Ở vị trí này, nhìn gấu khóc tức tưởi mà tôi muốn khóc theo. Mới giao cho cô ta một thời gian ngắn mà thằng bé ốm lại thấy rõ. Người teo sụp, hai mắt trũng sâu. Chắc là không ngủ đủ giấc, nhìn thấy mà tôi đau lòng. Đủ rồi đó, cô đừng có đem chuyện thằng nhỏ ra làm lý do nữa. Cô không cảm thấy nhục sao? Một người mẹ lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy, hàng hiệu giác đầy người. Nhưng mà cô nhìn lại con mình xem, có khác nào đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không hả? Quần áo sọc sệt, mặt mũi lem luốc, chưa kể suốt ngày đau ốm. Anh nghĩ tôi muốn con mình ốm sao? Tại nó cứ khóc mãi tôi biết làm sao? Kêu anh qua, anh cũng không qua. Anh làm ngơ, coi như không phải là con mình. Chắc là bị con đĩ đó giữ chân lại. Anh làm cha kiểu như vậy sao? Cô ăn nói cho đàng hoàng vào, đừng có đem cô ấy vào câu chuyện này. Mắt tôi đủ sáng để thấy cô cố tình để thằng gấu ốm, sau đó gọi tôi qua. Chu Hoàng Vân, tôi nhắc lại lần nữa, tôi và cô đã chấm dứt. Cô đừng hành hạ con tôi nữa. Nếu cảm thấy nuôi không được thì giao lại cho tôi. Chu Hoàng Vân lúc nào cũng mang bộ dạng cao ngạo, thách thức của mình. Anh đừng có mơ tôi trả nó cho anh. Tôi sẽ nuôi nó. Tôi sẽ hành hạ nó. Vì tôi biết như vậy anh sẽ đau lòng. Rồi tôi sẽ dạy nó rằng ba nó bị con điếm kia mê hoặc, cho nên ruồng bỏ hai mẹ con tôi. Anh nghĩ đi. Ngày ngày tôi sẽ nhồi nhét vào đầu của nó những định kiến xấu về anh. Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm. Chắc chắn sau này nó sẽ thương anh lắm đó. Cô ta bật cười ha hả như con điên. Vũ Đình Nam nghiến răng. Cô có còn là con người không hả? Nó là con cô đó. Thì sao? Con tôi. Và cũng là con của anh. Chưa kể lại được con đĩ kia sinh ra. Con đĩ kia chăm sóc. Nó thấy như vậy, các người đau lắm đúng không? Nói cho mấy người biết, vì sao nó bị nóng mãi không hạ, là tôi đã sai người lấy khăn nóng chườm lên người nó đó. Vì nó sốt, anh mới qua. Sao? Tội nghiệp không? Cô còn thua cả súc sinh. đến cả súc sinh nó còn biết bảo vệ con của mình. Vũ Đình Nam xông đến giật gấu, nhưng Chu Hoàng Vân cũng không vừa, nhanh nhẩu rút con dao nhỏ kề vào cổ của gấu. Đứng yên, anh mà qua đây tôi sẽ giết chết nó. Cô điên sao? Mau bỏ dao xuống. Tôi không bỏ. Vũ Đình Nam, tôi nhìn anh đủ rồi. Hôm nay anh phải lựa chọn, một là con anh, hai là con đĩ đó. Anh chọn đi. Chu Hoàng Vân, cô bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện. Anh đừng có lừa tôi. Tôi không lừa cô, nhưng dao nhọn nguy hiểm. Cô mau bỏ dao xuống đi, làm đau con của chúng ta bây giờ. Nghe tôi, mau bỏ dao xuống. Vâng, nghe lời đi. Chu Hoàng Vân cười, hai con mắt chị ta phừng phừng nhìn tôi. Đừng có nói nhiều, anh chọn đi, con hay là con đĩ đó. Tôi đã ru người từ lúc chị ta cầm con dao kề vào cổ của gấu. Tôi không dám tin trên đời này lại có người mẹ nhẫn tâm đem sự sống của con mình ra mạo hiểm như thế. Bây giờ chị ta còn yêu cầu Vũ Đình Nam lựa chọn, hoặc là tôi, hoặc là gấu. Chỉ có một người được sống. Tiểu Vân, nghe lời anh, em bỏ dao xuống, anh đưa em và gấu về nhà. Hai mắt của Chu Hoàng Vân liền kích động thấy rõ. Anh gọi tôi là gì? Vũ Đình Nam vừa nói vừa bước lên một bước. Anh gọi em Tiểu Vân. Lúc nhỏ anh vẫn gọi như vậy mà, em có nhớ không? Em nói thích nhất nghe anh gọi em là Tiểu Vân. Vân là mây, em sẽ là áng mây nhỏ bay trên bầu trời cao. Chu Hoàng Vân gật đầu, đôi mắt mơ hồ. Em nhớ, Tiểu Vân, em là Tiểu Vân của anh. Vậy sao bây giờ anh không thương em như xưa nữa? Sao anh lại bỏ em? Đang mơ mơ hồ hồ, cô ta bỗng như hóa điên, hai mắt rực đỏ. Tất cả cũng vì con đĩ đó mà anh bỏ em. Hôm nay chính anh phải giết nó. Nếu không em sẽ giết cái thằng nhỏ này. Nó khóc lóc suốt ngày, để anh hối hận cả đời. Chu Hoàng Vân kề con dao sát vào cổ của gấu, chảy cả máu. Con thằng nhỏ vì đau đớn và hoảng sợ mà khóc đến sắp lạc cả giọng. Em bình tĩnh lại đi Tiểu Vân. Đứa nhỏ là con của chúng ta. Em đừng làm con sợ. Em bỏ dao xuống rồi qua đây với anh. Nhanh lên. Tiểu Vân, nghe anh đi. Tiểu Vân à. Vũ Đình Nam vừa nói vừa nhích chân đến gần Chu Hoàng Vân. Nhưng chị ta cũng rất nhạy bén, liền rít lên. Anh đứng yên đó. Anh bước thêm một bước nữa, tôi cắt cổ nó. Anh định đem chuyện quá khứ ra để lừa tôi chứ gì? Vũ Đình Nam, anh đừng có chơi chiêu với tôi. Lấy súng ra, bắn con đĩ đó. Nhanh lên. Tiểu Vân, chúng ta... Anh đừng gọi tên tôi. Mau lấy súng ra, giết chết nó ngay cho tôi. Tôi nhìn anh, thấy yết hầu của anh cũng đang lên xuống liên hồi, chứng tỏ anh đang rất lo lắng. Hai tròng mắt đảo quanh. Chúng tôi không lường trước được tình huống này, cho nên nhất thời tôi không biết làm sao. Dường như bị động trước sự điên loạn của Chu Hoàng Vân. Chị ta lại gào lên, mỗi lần gào thét là thằng gấu lại khóc ngất ngưỡng. Mau lấy súng ra. Vũ Đình Nam từ từ đưa tay vào trong người, lấy ra khẩu súng, chậm chạp lên đạn. Sau đó, từ từ chĩa họng súng về phía của tôi. Lúc này, tim tôi như có thể nhảy tổm ra ngoài ngay lập tức. Khuôn mặt của anh đau khổ nói. Anh xin lỗi em. Tôi ruồn đến mức nói không thành câu. Anh Nam, anh định làm gì? Anh xin lỗi, anh không thể bỏ con anh. Xin lỗi em. Sau đó, một âm thanh vang lên, đình tai nhức óc, kèm theo một tia máu phun ra đỏ thẫm. Cả người của tôi xoay tròn vào người của ai đó không rõ. Chỉ biết đó không phải là Vũ Đình Nam. Sau đó là tiếng hét thất thanh của Chu Hoàng Vân vang lên. Tôi lập tức định thần lại, thấy cả người đang được đàn em của Đình Nam giữ lấy, còn tay của Chu Hoàng Vân thì chảy máu. Chị ta ôm lấy cánh tay của mình, cùng mấy tên đàn em vây quanh. Đình Nam, anh chán sống rồi sao? Anh dám bắn tôi? Lúc này gấu đã nằm tròn trong tay của Vũ Đình Nam. Anh nhanh như cắt truyền qua tay của bà Thu. Tên kia vẫn đang cầm khẩu súng chỉ thẳng về phía của Chu Hoàng Vân. Là cô ép tôi. Chu Hoàng Vân ôm cánh tay đang chảy máu của mình, gật đầu. Anh giỏi lắm. Anh vì con tỷ đó mà bắn tôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá. Cô ta cùng với mấy người của mình kéo đi. Tôi ôm lồng ngực đang đập mạnh của mình mà thần trí vẫn còn lơ đãng. Lúc nãy tôi còn tưởng đâu Đình Nam bắn tôi. Thật không ngờ, ở những giây phút cuối cùng, anh nhìn đàn em của mình rồi đẩy tôi về phía đó. Còn anh xoay người bắn lên tay của Chu Hoàng Vân, chuẩn đến mức còn dao trên tay của chị ta rơi xuống mà gấu không bị thương gì cả. An, em có sao không? Em không sao. Xin lỗi em, anh đã làm em sợ rồi. Anh quay sang gấu đang được bà Thu bế. Tôi lúc này cũng vội vàng chạy lại ôm lấy thằng nhỏ, cho bà Thu xử lý vết trầy xước trên cổ của con. Chu Hoàng Vân không biết lương tâm của cô ta để đâu mà đỡ cầm dao bén kề vào cổ của con trai mình rướm máu thế kia. Thực sự rất tàn nhẫn. Đêm đó, trong vòng tay tôi ôm gấu ngủ ngon lành, nhưng lâu lâu lại giật mình thức giấc khóc ré lên. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng và nói, cô An đây, cô An đây, gấu ngủ ngoan đi con. Mở mắt ra, nhìn thấy tôi, cô cậu lại khép đôi mi ngủ tiếp. Tôi nằm một bên, Vũ Đình Nam nằm một bên, cầm bàn tay nhỏ nhắn ấy mà cảm thán. Gấu ốm đi nhiều quá. Chắc là khóc nhiều, không ăn uống gì cho nên mới thành ra như vậy đó. Anh à, anh bắn cô ta sẽ không tha cho chúng ta đâu. Em cứ mặc kệ đi, biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ kêu anh bắn em sao? Nhưng anh nên sớm có sự chuẩn bị. Tính khí ngang tàn đó thì chị ta nhất định gây chuyện. Vũ Đình Nam đặt tay gấu xuống, đưa bàn tay thon dài của mình chạm lên má của tôi. Em có mệt mỏi khi bên cạnh anh không? Tôi cười lắc đầu. Không có. Cố đợi anh thêm một thời gian nữa. Anh hứa sau đây sẽ dành tất cả cho em. Tôi gật đầu nói rằng mình luôn tin tưởng anh. Nhưng thực ra trong lòng vẫn thấy bất an. Nếu như Chu Hoàng Vân là một người bình thường thì không nói. Đằng này chị ta vừa nóng tính, vừa có thế lực. Đến cả Vũ Đình Nam cũng phải dè dặt, không dám làm liều. Thì tôi có là gì mà không sợ chị ta? Suy cho cùng thì cũng là một người bình thường như vô số những người khác. Cũng mưu cầu được sống và không muốn chết. Vì suy nghĩ mãi cho nên rất lâu sau đó tôi mới chợp mắt được một lát. Đến khi thức dậy thì không thấy Vũ Đình Nam và gấu bên cạnh. Nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này đã gần 9 giờ sáng. Tôi đi vào vệ sinh, sửa soạn bản thân xong thì đi ra ngoài tìm hai cha con của gấu. Thấy hai cha con đang chơi ở phòng khách thì tôi đi xuống. Sao không gọi em vậy? Anh thấy em ngủ rất ngon. Tôi nghiêng đầu thơm lên bàn tay của gấu. Do có gấu cho nên cô An ngủ ngon đó, gấu nhỉ? Sáng nay gấu có quấy khóc gì không anh? Em thấy gấu mát rồi nè, không sốt nữa. Không khóc, chơi ngoan lắm. Sáng ra anh pha cho bình sữa, uống một hơi hết cả bình rồi ngồi chơi thế này. Ngoan quá. Mà gấu cũng đã đến giai đoạn ăn dặm rồi. Để em nhờ dì Thu đi mua bột ăn dặm về cho gấu ăn thử xem có hợp không. Ừ, em đi ăn sáng đi, không được bỏ bữa đâu đó. Anh ăn chưa? Anh nhìn em là đủ no rồi. Sao lúc trước em không biết anh mồm mép như thế này hả Vũ Đình Nam? Ngày tháng còn dài, em còn phải nghe đến hết đời. Tôi cũng hùa theo anh mà nói. Em tình nguyện nghe cả đời này. Chúng tôi nhìn nhau cười. Trong mắt cả hai đều dương màu hạnh phúc. Mấy ngày nữa trôi qua, tôi cũng thấp thỏm lo lắng vì không biết chùa Hoàng Vân điền lên cỡ nào. Với tính khí hùng hằng đó thì 100% là không bỏ qua cho chúng tôi. Nhưng chị ta sẽ làm gì mới là điều tôi quan tâm. Bây giờ, ngoài chuyện luôn đề phòng cẩn thận, thì Vũ Đình Nam còn cho người canh chừng bảo vệ chúng tôi 24/24. Ngoài ra thì anh cũng thường xuyên ra ngoài để giải quyết công việc, nhanh chóng về cùng chúng tôi. Bỏ hết những xô bồ, hỗn độn lại nơi này, để về quê sống một cuộc sống an yên. Đang cho gấu ngủ buổi xế chiều, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi vội vàng bấm giảm âm lượng vì sợ gấu giật mình. Là số của anh Bình. Tôi đưa lên tai để nghe. Em nghe đây. À người, có chuyện rồi. Phương Anh mất tích rồi em à. Anh nói gì vậy? Làm sao mất tích được? Nó đi chợ. Nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa về. Tao đi khắp nơi trong chợ tìm không thấy. Có người nói nhìn thấy nó đi theo một người bịt khẩu trang kín mít. Không biết là đã đi đâu. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy chứ? Dạo này nó có quen ai không? Không, nó suốt ngày ở trong nhà thì có quen ai. Bây giờ làm sao đây An? Tao sợ nó bị bắt cóc hoặc là bị người ta lừa gạt. Gần đây đang có vụ lừa đảo, sau đó đem bán sang các sòng bài bên biên giới đó. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nghe anh Bình hỏi. Anh Nam đâu? Sao tao gọi anh ấy không được? Anh ấy đi làm rồi. Hai người về đi, chứ tao không biết làm sao. Còn nhà cửa đang xây tùm lum nữa. Mẹ cũng chạy tìm nó, chưa thấy gì. Được rồi, em sẽ về ngay. Tắt điện thoại, tôi chạy ra gọi cho bà Thu vào coi gấu. Còn bản thân thì gọi cho Vũ Đình Nam. Nhưng toàn là thuê bao, không liên lạc được. Chắc là máy của anh hết pin. Lòng tôi nóng như lửa đốt, lo cho đứa em gái của mình. Có chuyện gì vậy cô An? Em gái tôi mất tích, tôi gọi cho Nam không được, tôi phải về quê ngay, gì ạ? Mất tích? Sao lại mất tích được? Hay là cô ấy đi đâu? Anh trai tôi nói nó đi chợ từ sáng sớm, có người nhìn thấy nó đi theo một người bịt khẩu trang kín mít. Chúng tôi đang lo là nó bị lừa, cho nên phải về xem thế nào đã. Không được, chuyện này phải để cậu chủ giải quyết. Cô đang mang thai, không thể hấp tấp được đâu. Nhưng tôi gọi cho anh ấy không được. Tôi lo chết đi được. Em tôi nó vừa đỡ bệnh, nó mà bị làm sao thì nguy hiểm lắm. Bà Thu cũng gọi cho Vũ Đình Nam, nhưng kết quả thì cũng như tôi, không liên lạc được. Bà ấy còn gọi cho đàn em của anh để tìm kiếm. Thời gian chờ đợi bà Thu tìm anh, tôi lại gọi cho anh Bình. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc thảm thiết của mẹ, càng làm cho tôi bối rối, muốn lao về nhà ngay. Phương Anh ơi, em đừng có làm sao. Em mà có mệnh hệ gì thì cả nhà này sẽ không chịu nổi. Lúc này tôi chắp tay cầu xin trời Phật phù hộ cho em gái của mình, cầu xin ba trên cao che chở cho Phương Anh không gặp chuyện gì xấu, chỉ là đi chơi ở đâu đó cũng được. Cô An ơi, không liên lạc được với cậu chủ, cô đợi thêm chút nữa. Tôi đã nhờ người ráo riết đi tìm cậu ấy rồi. Tình huống cấp bách, tôi như ngồi trên đống lửa, luống cuống gọi về cho anh Bình thì cũng chỉ nhận được câu trả lời chưa có kết quả. Anh báo công an đi. Báo rồi, nhưng nó tự nguyện đi theo người kia thì không thể gọi là bắt cóc được. Phải đủ 24 giờ người ta mới giải quyết. Mà mày với Nam về chưa? Em không liên lạc được với anh Nam. Thì mày về trước đi, anh ấy về sau. Nhà đang lu bu lắm đây nè. Về nhanh, tao còn tắt máy đi tìm nó đây. Bà Thu hỏi. Sao rồi cô An? Anh tôi kêu tôi về ngay, nhà đang rối lắm. Không được đâu. Không nói chuyện cô đang mang thai. Duy chỉ việc cô Vân không là đủ nguy hiểm rồi. Cô không thể tự ý đi về như thế này được đâu. Cô cố chờ một chút nữa. Chu Hoàng Vân, sao tự dưng? Tôi nghĩ có khi nào chính Chu Hoàng Vân đã gây ra chuyện này hay không? Tự nhiên, Phương Anh nó có thể đi đâu được chứ? Dì Thu, dì nghĩ có khi nào Chu Hoàng Vân bắt cóc em gái tôi không? Mà dùng từ bắt cóc cũng không đúng, vì chị ta và em gái của tôi không quen biết nhau. Tại sao nó lại đi theo cái người bí ẩn kia chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi lo lắng quá. Tôi hiểu cảm xúc của cô bây giờ, nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cô Vân đang cày cú cậu chủ lắm. Cô mà lộ diện đi một mình thì chỉ có nguy hiểm thôi. Lúc này cô phải nghe tôi. Tôi nóng ruột nóng gan, chờ đợi gần 2 tiếng nữa thì Vũ Đình Nam mới về tới. Điện thoại của anh bị hết pin cho nên không liên lạc được. Khi nhận được tin, anh vội vã về ngay. Sau đó tức tốc đưa tôi và Gấu cùng với bà Thu về quê trên chiếc xe lớn. Dọc đường, tôi gọi lớn, khóc nức nở. Tôi sợ Phương Anh gặp chuyện. Tôi an ủi mẹ, nói chúng tôi đang về, nhưng mẹ vẫn khóc nhiều lắm. Về đến quê thì trời đã tối đen như mực. Xe vừa dừng lại, mọi người đã lao ra để xem có phải là Phương Anh về hay không. Tôi hỏi anh Bình, sao rồi anh? Anh tôi thất thiểu, lắc đầu. Không biết là nó đi đâu. Đi vào bên trong, tôi giao Gấu cho bà Thu, còn bản thân thì chạy lại ôm mẹ đang khóc vì lo cho Phương Anh. Đã hỏi hàng rất nhiều người, nhưng họ không biết cái người bịt mặt kia là ai. Chỉ thấy Phương Anh đi theo họ một cách đầy tự nguyện, chứ không bị ép buộc gì cả. Hỏi anh Bình và mẹ xem gần đây Phương Anh có hay liên lạc hay là quen biết ai không. Cả hai người đều lắc đầu, trả lời suốt ngày nó lo cơm nước phụ mẹ, không hề ra khỏi nhà nửa bước. Hôm nay anh Bình định nấu cơm đãi thợ hồ. Trong lúc nấu nướng, thấy thiếu món cho nên sai nó ra chợ mua, vì nó cũng hay đi với mẹ. Mà từ đây ra chợ cũng không quá xa. Nào ai dám nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như thế. À ngơi, em con mà có chuyện gì chắc bẻ chết mất. Phương Anh ơi, con ở đâu rồi con? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Công an nhất định sẽ tìm ra Phương Anh. Vũ Đình Nam và anh Bình cùng với người của anh đi tìm kiếm, hỏi thêm người dân xem có tin tức gì không. Bọn họ đi rất lâu, khi về thì ai cũng thất thiểu. Vũ Đình Nam nói, ở đây nhà dân rất ít, không có người nào gắn camera, cho nên rất khó truy tìm ra hành trình của chiếc xe đó đã đi đâu. Mà khả năng biển số xe cũng là biển số giả. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Công an người ta có vào cuộc không anh? Họ tiếp nhận hồ sơ rồi phải điều tra, làm trình tự từ các công đoạn, cho nên cũng phải mất thời gian em ạ. Mẹ tôi thì vẫn không ngừng khóc, khóc đến lạc cả giọng. Anh Bình dò đầu, bứt tai, cũng không biết phải làm sao. Thế là đêm đó, Đình Nam và anh Bình lại rong ruổi khắp nơi để tìm Phương Anh. Mà thực ra cũng không biết là nên tìm em gái của tôi ở đâu. Đêm ấy, toàn bộ nhà chúng tôi đều thức trắng. Anh Bình và Đình Nam cùng người của anh đi suốt một đêm cũng không có tin tức gì cả. Phương Anh cứ như bốc hơi khỏi trái đất, chưa từng tồn tại. Bà con lối xóm hay tin cũng kéo qua an ủi mẹ con tôi. Có cả mẹ chồng và mấy bà dì chồng của tôi cũng đến. Trước thì thăm nom, sau thì xì xăm chỉ trỏ tôi và Đình Nam cùng với bé Gấu. Nói với tôi, sinh con lớn như vậy mà không được cưới cả gì. Bụm miệng, cười tủm tỉm, thái độ rất hả hê. Đang khó chịu chuyện Phương Anh bị mất tích, không rõ nguyên nhân, tôi bực mình đuổi bọn họ đi về. Đã không giúp được gì, lại còn nhiều chuyện, thật là chướng mắt. Xế trưa, tôi nhờ hàng xóm trông mẹ, còn bản thân thì đi ra chợ hỏi từng người để xem có thêm thông tin gì không, thì điện thoại lại reo lên. Tôi vội nghe. Alo, chị An ơi, cứu em! Là giọng của Phương Anh. Phương Anh à, chị đây, em đang ở đâu? Em có làm sao không? Giọng Phương Anh nức nở trong điện thoại. Chị ơi, cứu em với! Em không biết ở đây là ở đâu hết, bọn chúng đánh em, tát em! Còn bé chị mới nói đến đó thì giọng nói khác nói với tôi. Em gái mày đang trong tay tao, mày mà không nghe lời tao thì tao cho em gái của mày chầu trời ngay. Các người muốn gì? Tại sao lại bắt cóc em gái của tôi? Tao muốn gì à? Tao muốn cái mạng của mày. Cái gì? Mày nghe không rõ sao? Để tao nhắc cho mày nghe. Hiện tại tao đang giữ em mày. Mày phải lập tức làm theo những gì tao nói. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của em mày và cả mẹ mày. Từng người thân yêu của mày sẽ chầu trời hết. Ông là ai? Tại sao lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy? Tôi làm gì có lỗi chứ ông? Có phải ông là người của chú Hoàng Vân hay không? Mày đừng hỏi nhiều. Ngay bây giờ mày đi thẳng đến ngã tư. Sẽ có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Mày lên xe, tao sẽ thả em mày. Dù đang rất sợ, nhưng tôi cũng ráng bình tĩnh để đáp. Làm sao tôi tin ông sẽ thả em gái tôi? Giả lại nếu tôi có đắc tội gì với ông, thì tôi sẵn sàng xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm của mình. Trong điện thoại lại vọng lên tiếng cười ha hả. Mày có thể không tin, nhưng mày sẽ chứng kiến những người thân yêu của mày lần lượt ra đi. Hôm nay là em gái mày, ngày mai sẽ là mẹ mày, rồi anh trai mày. Sau đó tiếng của Phương Anh kêu la thảm thiết, cầu xin bọn chúng. Đau quá, xin đừng đánh tôi, xin tha cho tôi. Chị ơi cứu em, chị An ơi cứu em. Những tiếng kêu của em gái tôi như ai đó cầm dao khứa vào lòng tôi từng đợt. Tôi vừa khóc vừa nói. Tôi có đắc tội gì với ông thì ông cứ nhắm vào tôi, đừng có làm hại em gái của tôi. Xin ông hãy dừng tay, tôi xin ông đừng đánh em tôi nữa. Tao đã nói, bây giờ mày ngoan ngoãn đến ngã tư, leo lên cái xe màu đen đang đậu sẵn ở đó, thì tao sẽ thả em gái mày ngay. Mày nhớ kỹ, tính mạng của em mày và cả gia đình mày đang nằm trong tay của tao. Tôi nuốt nước bọt, cũng như nuốt cơn hoảng sợ xuống và hỏi. Làm sao để chứng minh ông chắc chắn sẽ thả em gái tôi ra? Nếu như tôi leo lên chiếc xe đó, rồi ông không giữ lời hứa thì tôi phải làm sao? Tao cần cái mạng của mày, chứ không cần gì con nhỏ mắc bệnh này. Đừng có hỏi nhiều, sự kiên nhẫn của tao kém lắm. Mày mà giở trò dám báo cho ai biết nữa, thì chuẩn bị nhận xác của em gái mày. Tao nói được là làm được đó con ranh. Nhất cử nhất động của mày đều nằm trong sự kiểm soát của tao. Nói xong, ông ta tắt máy. Tôi gọi lại lần nữa thì không được. Hình như đã chặn cuộc gọi đến. Tôi lúng túng, không biết phải làm sao thì lại có tin nhắn gửi đến. Tao đang quan sát mày. Mày mặc áo thun màu đen, đứng ở sạp rau. Chỉ cần tao thấy mày cầm điện thoại lên gọi cho ai, thì tao sẽ giết chết em gái mày ngay. Tin nhắn còn kèm cả hình ảnh Phương Anh đang bị trói chặt, mặt mũi rớm máu, nước mắt đầm đìa, ánh mắt hoảng sợ vô cùng đáng thương. Còn tôi quay người nhìn xung quanh. Dừng trong chợ đông đúc, không biết ai là kẻ đang theo dõi mình, lại không dám gọi cho Vũ Đình Nam vì sợ bọn chúng làm hại đến Phương Anh. Tôi bối rối, không biết phải làm gì bây giờ. Không lẽ số tôi đến đây là tận thật rồi hay sao? Tôi như một kẻ chơi dơi dưới dòng nước, không biết phải làm gì, vừa lo cho Phương Anh mà cũng lo cho bản thân. Là kẻ nào lại muốn lấy mạng của tôi? Ngoài chú Hồng Vân thì còn ai nữa? Một khi tôi rơi vào tay của chị ta thì chỉ có đường chết. Mà phàm là con người thì không ai muốn chết. Nhưng nếu tôi không làm theo thì em tôi sẽ chết. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi nhiều đến như vậy? Cứ nghĩ mẹ và em gái vậy, gia đình sẽ đoàn tụ. Chỉ chờ một cái đám cưới nữa là viên mãn. Nhưng tại sao hạnh phúc chẳng kịp lâu thì trận cuồng phong lại kéo đến, buộc tôi phải lựa chọn giữa ranh giới sống và chết. Lúc đó, điện thoại của tôi lại reo lên, là số máy kia thúc giục tôi, tại sao không lên xe? Tại sao còn đứng tần ngần ở đấy? Và tiếng kêu la của Phương Anh như xé nát lòng tôi. Chị An ơi cứu em, chị!